Tả Lâm nhìn Giang Thiếu Bạch phồng mồm, khoác lác, tình võ hồn là rất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.